Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 250, phần 250. Rafael, ứng tương tương quét mắt theo dõi chung vị này úy lam nhân dân giải trí luyện tập sinh. Đồng dạng cũng ở hướng dòng nước xiết dũng tiến xuất phát. Rafael vẫn luôn thứ tự tạp trước 10, đầu luân xác định đẳng cấp liền ở A. Màn ảnh lượng lại không xông ra, tính cách đặc biệt tự bế, dựa theo Crowson tú lệ thường, chỉ có thể là úy lam nhân dân giải trí sung tiền sung thiếu. Giống Vu Cẩn Tá Y, Tả Bạc Đường, Bạc Truyện Hòa, đều thuộc về kinh tế công ty trọng điểm chiếu cố đối tượng. Ngụy Diễn, Vệ Thời Diệt Thiên Diệt Địa, màn ảnh không thể không cấp, đến nỗi Minh Nghiêu, gia tài bạc triệu. Thường xuyên bị fan ở Tinh Bắc A Còng, làm chính hắn nhớ rõ tiêu tiền đánh đầu. Rafael vẫn luôn là rất có tiềm lực tuyển thủ, ứng tương tương nói. Tựa hồ là dự kiến bên trong, làn đạn có fan dò hỏi. Rafael cùng tượng một vòng hoa hồng trắng Vera có phải hay không ở cùng gia kinh tế công ty? Vì sao không cùng nhau tổ đội vân vân? Ứng tương tương cảm khái. Úy lam nhân dân giải trí chiến đội trước mắt chỉ không ra một cái danh ngạch. Vera, Rafael chi gian chỉ có thể có một người trở thành chính tuyển. Một người khác tiến vào quân dự bị, cạnh tranh kịch liệt khắc nghiệt. Hơn nữa úy lam luôn luôn thực hành cao áp đội nội văn hóa. Thượng luân vòng đào thải, Vera cùng Rafael căn bản liền chưa nói quá nói mấy câu. Rafael cùng Vera là bằng hữu, ứng tương tương nghĩ nghĩ. Luyện tập sinh giai đoạn, yêu cầu nếm thử càng nhiều khả năng. Bọn họ về sau tổng có thể trở thành đồng đội, màn ảnh cuối cùng thiết cấp Vệ Thời. Lại truyền qua Vu Cần, làn đạn đột nhiên hoạt bát. Ha ha ha ha ha, tiểu Vu như thế nào tóc rối loạn ha ha ha ha, tạo hình từ bỏ sao. Ứng tương tương nhạy bén nhìn về phía Vệ Thời. Huyết cấp nghĩ nghĩ. Bừng tỉnh, chiến thuật yêu cầu đi, bằng không đại thật xa xem cái kiểu tóc liền biết là Vu tuyển thủ. Kia không thành bia Ngamani ứng tương tương, ngoặc kép, pro sân tú sân thi đấu. Đám xương còn tại không ngừng tan đi, tầm nhìn rõ ràng đề cao, Vu Cần hít hít cái mũi. Dòng nước xiết dũng tiến thật ở chỗ này. Chúng ta không phải tới tìm thủy sao? Một đường đi tới thổ địa nhìn đều xa hóa, bảng hướng dẫn lại kiên định chỉ hướng bên này. Đi đường chung, Vu Cẩn đột nhiên một đốn, nơi xa xuyên thấu qua đám sương truyền đến ảo ảo tiếng nước. Dòng nước xiết dũng tiến, thủy thượng giải trí phương tiện, du khách cưỡi riêng con thuyền, ở thủy đạo nội nhanh chóng lên xuống, bắn khởi tảng lớn bọt nước, nơi đó, Vu Cẩn nhanh chân chạy như điên. Một đường phong cảnh biến hóa, thổ chất từ vòng đu quay khu vực bãi phi lao đất đỏ biến thành hoàn toàn sa hóa màu trắng làm thổ. Thậm chí sa mạc thổ, chờ trong tầm nhìn có vật kiến trúc xuất hiện, Vu Cẩn bỗng nhiên ngẩng đầu. Mênh mang cắt đất chi gian, vài tòa thần miếu trang nghiêm bài bố, càng đi phía nam thần miếu càng là rộng lớn, cột đá thượng. Vách tường phía trên điêu khắc đến nay cơ hồ không người có thể xem hiểu thánh thư thể chữ tượng. Hình, mà ở sở hữu thần miếu sau lưng, Vu Cẩn rốt cuộc thấy được dòng nước xiết dũng tiến hạng mục phương tiện. Thật lớn kim tự tháp ước 60 mễ cao, gạch tường làm cũ thành 5 tháng loang lổ, đỉnh bong ra từng màng ước 10 mễ, bị thêm vào đắp nạn ra sư thân người mặt giống, miệng khổng lồ chính phun ra lao nhanh thủy luyện. Đi xuống là dùng cho cấp con thuyền lao xuống thủy đạo. Dòng nước xiết dũng tiến, hẳn là một nửa ở kim tự tháp nội phiêu lưu. Giống nhau ở kim tự tháp ngoại, cổ Ai Cập Vệ Thời lời ít mà ý nhiều. Cổ Ai Cập văn minh chủ đề khu, Vu Cẩn bừng tỉnh, dòng nước xiết dũng tiến. Cổ Ai Cập hoang mà cùng thủy vốn nên cách biệt. Nhân lực lại đem hai người vặn hợp ở bên nhau. Cổ Ai Cập là sức nước chuyên chế đế quốc, Vu Cẩn hưng phấn giải thích. Thủy là khan hiếm tài nguyên, Pharaoh thông qua khống chế nguồn nước tới củng cố thống trị, phóng nhãn nhìn lại. Tựa hồ thần miếu cũng trình kim tự tháp bài bố, nhất ngoại 4 tòa tiểu thần miếu, hướng trong có 3 tòa, tiếp theo là 2 tòa đại thần miếu, cuối mới là kim tự tháp, không có nối thẳng dòng nước xiết dũng tiến lối tắt. Đi thôi, vệ thời Sủy Vu khẩn hướng bên trong đi. Chỉ có Tư Thần Miếu một đường đi đến nhất, mới có thể khai quật ra cổ Ai Cập thời gian. Tỉnh nghi hẳn là đã qua tới, Vu Cẩn nhắc nhở. Sau đó vỗ vỗ bên người đùi vệ thời, làm cái ném tinh linh cầu động tác. Đi thôi, ra tạp vệ, vệ thời nắm cái theo dõi góc chết, ở Vu Cẩn trên đầu lại kéo một phen. Vu Cẩn hoa ô gọi bậy sửa sang lại kiểu tóc, đi thông kim tự tháp khởi điểm có 4 tòa thần miếu. Chỉ có một tòa truyền đến máy móc vận chuyển, không hề nghi ngờ chính là tỉnh nghi. Thực mau máy móc thanh đình truyền, tỉnh nghi thông quan cái thứ nhất tiểu trạm kiểm soát. Này xương, Vu Cẩn tùy cơ chọn một khắc tòa tiểu thần miếu. Thần miếu nội lấy trục trung tâm đối xứng, độ cao không đủ 6 mét, nội thất cự thông gió, ánh sáng ấm áp rộng thoáng, cửa cột đá khắc họa không đếm được thánh thư thể văn tự cùng bích họa. Vu Cẩn cẩn thận đọc bích họa nội dung, ngoặc kép, là công văn hiến tế thần miếu. Hiến tế ở bên trong sao chép pháp điển, y thuật, công văn hiến tế quỳ gối sở hữu hiến tế nhất mạt. Địa vị phỏng chừng hẳn là thấp nhất, đây là cái gì giải trí hạng mục. Vệ thời mua 2 chương thi đơn phiếu, cùng tiễn nhạc viên, Vu Cẩn gật đầu. Phỏng chừng cùng công viên giải trí súng hơi bắn khí cầu một đạo lý. Hai người kiểm phiếu vào cửa, vệ thời thành thạo thượng thủ cung tiễn, Vu Cẩn ánh mắt sáng lên, đại lão cõng lên cung cũng là soái nhất tinh linh vương. Vệ thời nhướng mày, bia vị là trên vách tường một loạt người rơm, trên đầu đỉnh các không giống nhau chữ tượng hình, quy tắc cực kỳ đơn giản, vệ thời đứng ở 20 bước có hơn, căn cứ sáng lên thánh thư thể văn tự nhắc nhở nhanh chóng ra mũi tên. Thực mau hoàn thành hơn phân nửa, Vu Cẩn đánh giá, nếu là chỉ có chính mình, phỏng chừng đến bắn hơn phân nửa tiếng đồng hồ, loại này ít lưu ý vũ khí lạnh huấn luyện cũng cần thiết sớm một chút đề thượng nhật trình. Thừa dịp cấp đại lão đưa mũi tên công phu, Vu Cẩn tạp cái theo dõi góc chết, đối cõng cung đại lão cọ tới cọ lui. Giờ trò, đại lão không hề kháng nghị, cho nên nói lãnh chứng quả nhiên hữu dụng. Vệ thời quét mắt Vu Cẩn, đột nhiên từ túi tiền móc ra nhập cư trái phép tiến thi đấu giấy thử. Hướng Vu Cẩn trên người một dán, sau đó biểu tình bất biến bóc, thực mau giấy thử bị Vu Cẩn cướp đi. Hướng vệ thời trên người lại một dán, tím đậm biến thành màu đen, biến sắc, còn có 6 cái bia vị kết thúc. Vu Cẩn nói một nửa, đột nhiên tạm dừng, nghiêng người nhìn về phía thần miếu nhập khẩu. Vệ thời trang xong mũi tên, đứng ở bia vị trước, lối vào, hai người vui sướng nói chuyện với nhau mặt mày hớn hở. Caesar, hoa hoác, như vậy đại một kim tự tháp, 3 cái mặt sẽ không đều có thể vào đi thôi. Hồng Mao cơ trí sửa đúng, kim tự tháp 4 cái mặt, phía dưới còn có 1 cái mặt. Caesar một phách ót, a đối, Vu Cẩn, ngoặc kép, kim tự tháp không phải phương truy hình, 5 cái mặt sao? Vệ thời không chút nào chú ý, cuối cùng 6 cái bia vị liền bắn thư chung, buông cung chuẩn bị chạy lấy người, mang theo Vu Cẩn trước một giây. Thần miếu xuất khẩu, bỗng nhiên 2 tiếng thương vang nổ tung, còn ôm 2 thanh súng săn Vu Cẩn một đốn. Vệ thời dành trước một bước phản ứng lại đây, mặt vô biểu tình nửa ôm Vu Cẩn tránh né, nam nhân tốc độ tay như điện nhặt lên mới vừa buông cung tiễn. Cái tên khai cung câu huyền, thương kén thô lệ hổ khẩu cầm cung đem, một cái tay khác thâm đẩy đối âm, mũi tên rời dây cung phá không huýt mà đi. Vu Cẩn, là tỉnh nghi, xuất khẩu chỗ một trận hấp tấp bước chân. Hiển nhiên ngay cả tả bạc đường cũng chưa lường trước đến vệ thời có thể đem cung tiễn dùng ra súng. Bắn chim hiệu quả, phía sau, nghe được tiếng vang Hồng Mao một đầu thăm tiến vào, đại hỉ giá thương. Caesar, ngọa tao, nhanh như vậy liền phải bắt đầu đánh tiểu Vu. Đừng đi, ta hai mới vừa làm vòng đu quay đáp án. Hồng Mao sửa đúng, đánh vệ ca, cho hắn một cái ở tiểu Vu trước mặt biểu hiện cơ hội. Thần miếu nội, Vu Cẩn liền kém chưa cho đại lão nhiệt liệt vỗ tay. Vừa rồi kia một mũi tên soái thảm, Vu Cẩn ngẩng đầu, Vu Cẩn một đốn, Vu Cẩn một cái giật mình. Vu Cẩn, vệ ca, ngươi, vệ vệ thời mày bỗng nhiên ninh khởi, ánh mắt dần dần không mang, như là phải bị không thể đối kháng thay thế được. Vu Cẩn phát điên, đừng, đừng hiện tại, nhãi con ngươi đừng ra tới a nhãi con. Chương 177 cung thời gian như là lấy rất nhỏ viên độ thả chậm mani đầu tiên là đại lão vũ tiễn. Phá không bay vút, ở giữa không trung vẽ ra kim loại hàn mang, đem tả bạc đường thẳng tắp bức lui. Tiếp theo phía sau viên đạn cấp tốc sát tới. Sóng nhiệt trào dâng, vệ thời động tác một đốn. Nam nhân trói chặt ánh mắt chậm rãi triển khai. Đuôi lông mày thói quen tính dơ lên. Trong mắt tàn khốc bị thiếu niên đặc có nhuệ khí thay thế được. Đè lại trường cung hổ khẩu thong thả giảm bớt lực. Biểu tình mê mang, phảng phất từ bá đạo thành niên chim ưng biến thành vừa mới bị đuổi ra gia môn chim ưng con. Vệ thời thong thả cúi đầu. Đối diện tượng Vu Cẩn hoảng sợ mở to đến lưu viên hai mắt. Thiếu niên run rẩy há mồm mà ni 16 tuổi tiểu vệ thời hư lạnh. Ai khi dễ ngươi, Vu Cẩn. Thương. Thương thương thương thương thương thương, viên đạn xoa vệ thời gò má chạy như bay mà đến. Vu Cẩn hít hà một hơi, trong đầu nhanh như điện chớp tâm niệm đấu chuyển, linh hồn thoát ra thể xác, hoảng hốt chung hai cái chiến đấu động tác đem 16 tuổi vệ nhãi con đẩy đến an toàn khu nội. Sau đó đoạt hồng mao súng săn anh hùng cứu mỹ nhân, che chở nhãi con đại sát tứ phương, trên thực tế, tỉnh nghi. Hồng mao ba viên đạn đồng thời đánh úp lại. Vu Cẩn hoa ô gọi bậy đem đại lão đẩy ngã trên mặt đất lăn làm một đoàn. Frozen phòng phát sóng trực tiếp. Huyết cáp vui mừng nhìn về phía Vu Cẩn. Vệ tuyển thủ phóng thủy. Vì làm Vu tuyển thủ lớn mật biểu hiện. Tiểu Vu này 6 tháng không bạch học. Phản ứng năng lực do quá khứ cường đến nhiều. Chính là đi, cái này chiến thuật động tác. Ứng tương tương tỏ vẻ. Nào có cái gì chiến thuật động tác, nhà ta dưỡng hai chỉ miêu, ngày thường đánh tới liền tư thế này, Crowson vòng đào thải sân thi đấu. Cổ Ai Cập văn minh chủ đề khu vực, công văn hiến tế thần miếu, tả bạc đường thả hai thương nhiễu loạn Vu Cẩn tiết tấu. Ở Minh Nghiêu ngắm bắn yểm hộ hạ không chút nào ham chiến. Đi, hai người một bên. Tầm thường đến cực điểm vũ tiễn hoàn toàn đi vào cứng rắn hòn đất trong vòng. Vệ thời lực cánh tay làm người sờn tóc gáy. Phía sau bước chân hấp tấp. Hiển nhiên có mặt khác tổ cũng ở hướng thần miếu tới gần. Minh Nghiêu còn ở nhìn thiếu chút nữa không bị lực đánh vào bẻ gãy mũi tên đuôi. Đột nhiên nghe đội trưởng mở miệng. Tả bạc đường suy đoán. Bọn họ vì cái gì không phản sát Minh Nghiêu không phản ứng lại đây. Cái gì, tả bạc đường hơi hơi nhắm mắt, tay súng bắn tỉa tinh chuẩn thính giác xuyên qua thần miếu vách đá. Kia xương Vu Cẩn liền kém không bị thư đến đầy đất tán loạn. Tả bạc đường nghe xong vài giây, vệ thời không đúng, Minh Nghiêu, ngoặc kép chấm than, nếu không đội trưởng chúng ta giết bằng được. Tả bạc đường lắc đầu, lưu trữ, về sau hữu dụng thần miếu nội. Vệ thời đột nhiên không kịp phòng ngừa bị Vu Cẩn đánh ngã. Run run rẩy rẩy tiểu quyền mao cọ hắn vẻ mặt, lồng ngực hút vào từng ngụm con thỏ khí, hàm vu lượng cực độ siêu tiêu. Cách đó không xa lại lần nữa vang lên đạn tiếng vang. Vệ thời mặt mày đầu túc, một phen đem Vu Cẩn nhét vào công sự che chắn, tầm mắt sắc bén như diều hâu hung hăng thứ hướng nơi xa hồng mao. Vệ thời lạnh giọng mở miệng, Mao Đông Thanh, ngoặc kép, hết chương.